Hàn Chip Bông là cái tên đầy ý thơ và cao quý, mẹ bạn rất xinh. Thật sự rất đẹp, Chip Bông à, góc truyện audio.com. Sinh ra mà không biết đến Hàn Chip Bông thì chính là uổng phí một đời người. 2. Bạn xem, giống như lời mẹ tôi nói, dư luận chính là một điều rất vi diệu. Cách chương.